Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1288, đệ cửu long tưởng. Mở, tất cả mọi người thấy choáng. Cái này mẹ nó thế nhưng là đại địa cuồng hùng. Ngươi cho rằng là cái người vật vô hại gấu bảo bảo hay sao? Mắt thấy đại địa cuồng hùng một quyền vỡ ra thiên địa. Kinh khủng vết nứt không gian ầm ầm hướng về Dương Chân cuồng sông mà đi. Thậm chí liền hư không loạn lưu đều tiêu tán đi ra. Đây là muốn mệnh đồ vật. Dương Chân vậy mà liền như thế sờ lên rồi. Chẳng những sờ lên rồi, nhìn sờ còn mười phần nhu hòa. Hỗn đản này, chẳng lẽ đem đại địa cuồng hùng trở thành nhà mình thê tử hay sao? Liền xem như nhà mình thê tử, cũng muốn phân trường hợp đó à? Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Có chút sọ não thanh kỳ người, thậm chí đã liên tưởng đến Dương Chân kết cục bi thảm. Bị vết nứt không gian đánh trúng, nói không chừng còn có thể thông qua cường hãn nhục thân lực lượng cứng rắn đi qua. Hoặc là thông qua một loại nào đó võ kỹ tránh đi. Thế nhưng là một khi bị hư không loạn lưu cuốn trúng, vậy thì không phải là nhục thân lực lượng cùng võ kỹ có thể chống lại rồi. Nuốt cái nào không có đâu. Đây là tất cả mọi người biết đến đạo lý. Dương Chân há có thể không biết. Cung công tử trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Sọ não của hắn liền tương đối thanh kỳ. Đã thấy Dương Chân thê thảm hạ tràng, cùng với quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ chật vật. Ông, kinh khủng hư không khí lãng đi tới Dương Chân trước mặt. Đâm vào Dương Chân trên tay, cái kia không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhu hòa tựa như là gió mát quất vào mặt một dạng tay. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dương Chân muốn bị hư không lực lượng thôn phệ thời điểm. Dương Chân trong tay thật sự thổi lên một trận nhu hòa gió. Tiếp theo màn, tất cả mọi người trong mắt đều trợn lồi ra. Kinh khủng hư không lực lượng mang theo vết nứt không gian đâm vào Dương Chân trên tay thời điểm, vậy mà biến mất không thấy. Tựa như là một vòng gió mát đâm vào một tòa núi lớn bên trên, liền một tia gió thổi cỏ lay đều không có phát sinh. Cứ như vậy biến mất không thấy, loại kia đánh vào thị giác lực, tựa như là sợi nhỏ loạn rồi, bị Dương Chân khẽ vuốt sau đó, chậm rãi khôi phục quá trình. Vô số người ngơ ngác nhìn trước mắt khó có thể tin một màn. Há to miệng, con mắt trừng được giống như con cóc, tràn đầy hoang đường thần sắc. Đã nói xong hư không vết nứt nuốt cái nào không có làm sao. Đã nói xong hư không loạn lưu nhường Dương Chân hạ tràng vô cùng thê thảm đâu. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến có một lão giả hú lên quái gì. Đế thuật, nghe được đế thuật cái tên này, tâm thần của mọi người lập tức giống như là ma hoa một dạng vặn ở cùng nhau. Dùng mình, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, lần nữa nhìn về phía Dương Chân thời điểm, ánh mắt mọi người đều đã trở nên hãi nhiên. Không, không thể nào là đế thuật, Dương Chân bất quá là thánh tôn cảnh giới, làm sao có thể nắm giữ đế thuật loại này nghịch thiên thần thông. Chỉ có trong truyền thuyết đế thuật mới có thể san bằng vết nứt không gian. Nếu như không phải đế thuật lời nói, ngươi đến nói cho lão phu, Dương Chân đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ là man hoang bí thuật? Dương Chân trên người có man hoang bí thuật. Cái này, bí thuật gì có thể cùng đế thuật cùng so sánh? Đế thuật là không thể nào là đế thuật. Dương Chân bất quá thánh tôn cảnh giới, liền xem như tại trong bụng mẹ chính là thánh tôn cảnh giới, cũng không có khả năng khống chế đế thuật loại này chỉ có đế cảnh cường giả có thể lĩnh hội thiên địa bí thuật thần thông. Nếu không phải đế thuật lời nói, vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Dương Chân loại thủ đoạn này rất có thể là man hoang thời đại bí thuật. Một loại có thể so với đế thuật man hoang bí thuật. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người đều trở nên nóng bỏng, liền hô hấp đều thô trọng rất nhiều. Vô số người tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, trong mắt đều là thần sắc tham lam. Dương Chân sau lưng chính là Thiên Tuyền Thánh Nữ Băng Quan. Băng Quan bên cạnh, hai mai thiên địa chân văn bản nguyên ngay tại chiếu sáng rạng rỡ, lấy âm dương diễn hóa sinh cơ, mà Dương Chân trên thân càng là nắm giữ có thể so với đế thuật man hoang bí thuật. Đủ loại này kết hợp lại, mọi người tại đây bên trong, không có bất kỳ người nào có thể chống cự loại này để cho người ta tham lam tồn tại. Tước Linh sắc mặt trở nên tái nhợt, tự lẩm bẩm, quá vọng động rồi, Dương Chân quá vọng động rồi. Hắn sao có thể thấp như vậy đánh giá nhân tính tham lam? Trên thực tế liền liền Tước Linh đều có chút khống chế không nổi nội tâm dục niệm. Hết thảy trước mắt, đối bất luận là một tu sĩ nào, nhất là thánh tôn cảnh giới trở lên tu sĩ mà nói, thật sự là chí mạng hấp dẫn. Cung công tử kinh ngạc trên mặt hiện lên một tia vặn vẹo dáng tươi cười, cuồng loạn cười nhìn lấy Dương Chân, nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi Dương Chân lại là bản công tử lần này man hoang cổ địa hành trình bên trong lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Nói đến đây, cung công tử trên thân đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ sậm sóng lửa, gào thét một tiếng, tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào bắt sống Dương Chân, bản công tử muốn trên người hắn man hoang bí thuật. Giống, từng tiếng gầm thét truyền đến, hơn 10 cái thánh tôn cảnh giới thiết ưng thủ vệ từ 4 phương 8 hướng hướng về Dương Chân vọt tới, rầm rầm rầm, một cỗ kinh khủng màu đen sóng lửa từ trên người thiết ưng thủ vệ bộc phát ra. Nhìn đây đám người rùng mình, rất hiển nhiên, tại cung công tử mệnh lệnh phía dưới, thiết ưng thủ vệ đã đem toàn bộ thực lực đều hiện ra đi ra. Bắt sống Dương Chân, thu hoạch được man hoang bí thuật. Câu nói này, gần như trong nháy mắt, liền vang vọng tại tất cả mọi người trong óc. Chính là liền Càn Dương cung cam bố bọn người, trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Dương Chân xem như đám người quen biết cũ rồi, lẽ ra không nên ngay tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Hết lần này tới lần khác Dương Chân không biết tự lượng sức mình, muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ man hoang cổ địa tất cả tu sĩ. Đây cũng chính là nói, chính là liền người của Càn Dương cung cũng đừng hòng vượt qua Dương Chân, đi luyện hóa thiên cơ tỏa bên cạnh hai mai thiên địa chân văn bản nguyên. Càn Dương cung ánh mắt mọi người đều rơi vào cam bố trên thân. Cam bố sắc mặt liên tục biến hóa phía dưới, trầm giọng nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên người đám người muốn nói lại thôi, nhìn lớn cam bố trên mặt ngưng trọng biểu lộ, chần chờ một lát, nặng nề gật đầu, tầm mắt gắt gao chăm chú vào Dương Chân trên thân. Trước mắt bao người, Dương Chân cơ hồ tiện tay liền san bằng đại địa cuồng hùng đánh ra không gian mảnh vỡ. Nhìn thấy 10 cái thiết ưng thủ vệ xông lên, bên người khí lãng quay cuồng ở giữa, không gian vặn vẹo, một cỗ lực lượng kinh khủng xông ngang thiên địa. Dương Chân bỗng nhiên thở dài một tiếng, thở dài, tất cả mọi người bị Dương Chân cái này thở dài một tiếng kinh hãi toàn thân chấn động. Móa nó, xem ra lần này cần đua thật rồi. Đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, đến từ 4 phương 8 hướng từng cái thế lực, Dương Chân cũng cảm thấy rất là phiền phức. Bất quá phiền phức về phiền phức, Dương Chân cho tới nay không sợ nhất chính là phiền phức. Trong đám người, nghe được Dương Chân lời nói, sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, cùng nhau có một loại dự cảm bất tường. Thế nhưng là trong lòng mọi người càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Như vậy tình huống dưới, Dương Chân còn có thể làm cái gì đây? Đối mặt 10 cái thánh cảnh cường giả thiết ưng thủ vệ, Dương Chân chính là sẽ không bị thua, cũng chỉ sợ không có tinh lực đi quản mặt khác rồi. Loại thời điểm này đùa thật, chơi như thế nào? Cung công tử trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc. Đối với Dương Chân nói ra, tốt, bản công tử cũng tò mò ngươi chơi như thế nào thật sự. Bất quá tại cùng ngươi chơi trước đó, bản công tử muốn trước đi luyện hóa hai mai thiên địa chân văn bản nguyên. Nói không chừng có thể được thiên tuyền thánh nữ băng quan. Sau đó âu yếm, tại cái này sau đó, nếu như ngươi còn chưa chết lời nói, bản công tử nói không chừng sẽ cùng ngươi chơi đùa. Nghe được cung công tử lời nói, tất cả mọi người lông mày đều là nhíu một cái. Có thể loại thời điểm này, ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn? Giữa không trung, Dương Chân cúi đầu, trên thân khí tức bỗng nhiên tất cả đều thu liễm. Nghe được cung công tử mà nói sau này, Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một đạo kim sắc quang mang, nhếch miệng âm trầm cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể thử một chút. Oanh, một luồng kinh khủng màu vàng khí lãng ở trên thân thể Dương Chân bộc phát ra. Tiếp đó, ở đây tất cả mọi người nghe được một tiếng phảng phất giống như tự lẩm bẩm bình thường thanh âm. Đệ cửu long tượng, mở, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.